Kiếp Thiên Vận, chương 480, phân biệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tia dây đỏ theo bà ngoại trong tay bay ra, nhanh vô cùng hoành dọc bay ra, đem phía trước một đoạn rất dài phạm vi đường đều trực tiếp phong kín. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính lo lắng bà ngoại có thể hay không ra tay quá muộn, làm Lý Kiếm Thần trốn. Kết quả ở xa thấy không rõ lắm địa phương, bỗng nhiên bốc hơi khởi một hồi hồng vân. Sau đó vô số lưới tất cả đều tập kết đi qua. Cuối cùng tiếng sấm rền vang vang động, lưới lại toàn bộ bay trở về. Ngàn dặm câu hồn, ta lên tiếng kinh hô. Quỷ đạo cũng am hiểu câu hồn, nhưng lần này từ bà ngoại xuất ra, liền thành tuyệt đối lợi hại pháp thuật, cho bắt giữ về sau. Lúc thì đỏ mây cuồn cuộn mà đến, Lý Kiếm Thần hồn cho bà ngoại câu đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn chính mình trở thành hồn thể. Lý Kiếm Thần mặt lộ vẻ khủng hoảng, nhìn chung quanh chỉ có một mình ta, còn muốn dẫy giụa bay tới đoạt xá. Bà ngoại căn bản dung không được hắn làm như thế. Năm ngón tay bóp, trong nháy mắt đem hắn giày vò đến hét dầm lên. Lý Kiếm Thần, ngươi chung quy là nhất đại tông sư, sao phải bản thân làm tiện chính mình? Một người trẻ tuổi đứng ở chỗ này ngươi liền muốn đoạt hắn bỏ. Có thể có điểm tiền đồ à, ta cũng không có ý định diệt ngươi. Câu ngươi hồn, cũng là trả lại ngươi trước đó cách làm mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Lý Kiếm Thần đánh thắng về sau, xác thực không có muốn để bà ngoại hồn phi phách tán, mà chỉ là muốn để nàng thân thể mất đi sức sống, triệt để biến thành quỷ mà thôi. Hiện tại bà ngoại ăn miếng trả miếng, làm Lý Kiếm Thần cũng thành quỷ. Nhục thân đã mất đi sinh cơ, Lý Kiếm Thần nhục thân vị trí còn mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Bà ngoại cũng ngay tại đoạn tuyệt hắn nhục thân sinh cơ. Lý Kiếm Thần càng ngày càng nhanh, nhưng vùng vẫy một lúc sau, hắn tựa hồ cảm nhận được chính mình nhục thân cùng linh hồn đã mất đi liên hệ. Lại bình tĩnh lại, trong mắt tràn đầy đối bà ngoại ác độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ ở bên cạnh nhìn vị này nhất đại tông sư biểu tình biến hóa, không khỏi lắc đầu, đối với hắn hành vi cảm thấy một tia không vui. Nói, người sống là anh hùng, chết sau chưa hẳn anh hùng. Ta Khâu Tồn chi thấy không tươi. Lý đạo hữu, được làm vua thua làm giặc, đã thành quỷ, sao không bĩu một cái thù hận, hóa này đau thương thành sức mạnh, cởi ràng buộc, tu luyện quỷ tiên, có lẽ chờ ngươi khôi phục lực lượng ngày, chính là ngươi trở thành quỷ tiên thời điểm đây. Đại đạo ngàn vạn, quỷ đạo, nhân đạo, cái nào một đạo không phải đạo. Bà ngoại đem hắn buông ra, Lý Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm ta, hai mắt dần dần toát ra tử quang. Tuy nói thân thể sinh cơ đoạn tuyệt, bà ngoại cùng sư phụ cũng đều có thể ngăn lại hắn đoạt xá, nhưng hắn muốn chiếm lấy ta thân thể ý nghĩ lại như cũ nóng bỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi có thể cướp đoạt ta thân thể, hắn theo nhập đạo bắt đầu tu luyện, tiếp qua không lâu, hắn cũng thế có thể trở thành nhất đại tông sư. Dù sao quỷ có rất nhiều không tiện lợi, tấn thăng quỷ tiên càng là trong đó một đại khảo lượng. Làm không cẩn thận là muốn hôi phi yên diệt, cho nên mất đi một bộ thân thể. Đối với hắn mà nói, đả kích quá mức trọng đại. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Dù sao ngươi bây giờ bất quá là hồn thể, chung quanh cũng không có người sống để ngươi đoạt xá. Chờ ngươi tìm được người sống thời điểm, chỉ sợ đã biến thành quỷ. Làm quỷ nên làm sự tình đi. Tin tưởng các ngươi càn khôn đạo cho dù chết, cũng có thể cẩn tuân chính mình đạo tông sáng tạo nói huấn thị. Không muốn cho người ta gian mang đến hạo kiếp. Bà ngoại cũng không có ngăn lại hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Kiếm Thần lạnh lùng quét chúng ta một chút, quay người liền muốn bay đi. lúc gần đi ác niệm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ta khẽ cắn môi, lập tức lấy ra Vân Văn hộp. Bên ngoài bà cùng sư phụ, Bách Thuận gia kinh ngạc hạ, đem Lý Kiếm Thần thu vào trong hộp. Lý Kiếm Thần vừa vì hồn thể, căn bản không có quỷ đế giai đoạn sau cùng thực lực. Cho hộp lực lượng kéo một cái, lập tức liền cho thu vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đông đông, liên tục tiếng va đập truyền đến. Cho dù là hồn thể, Lý Kiếm Thần vẫn cứ vô cùng lợi hại. Ta căn bản không làm hắn nghĩ, mấy chương định hồn phù liền dán xuống. Lần này mới yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà ngoại lung lay bất đắc dĩ. Sư phụ cũng là thở dài. Bà ngoại, sư phụ, các ngươi chớ có trách ta vẽ vời thêm chuyện. Này Lý Kiếm Thần một khi thành quỷ, thế tất cũng phải trở thành lão yêu quái cấp bậc quỷ. Như vậy thả hắn rời đi, tuyệt đối làm hại nhân gian. Không bằng ta trước dùng hộp tiêu hao năng lực của hắn. Đến quỷ tướng cấp bậc, cùng kia ma đồng dạng thực lực lại thả ra cũng hảo nha. Dù sao ta cũng sẽ không tiêu diệt hắn. Ta đánh thương lượng dò hỏi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, cũng tốt. Chỉ cần ngươi hộp có thể trấn trụ hắn là được. Bà ngoại thở dài, sờ sờ đầu. Bà ngoại nghĩ không ra hắn rõ ràng là nhất đại tông sư. Chết sau, lại mang theo lớn như thế lệ khí. Như nghĩ giống như, Lý Kiếm Thần tu luyện có thành tựu. Năm đó tu vi cùng ta tề đầu tịnh tiến, thậm chí không thua gì ta. Mấy chục năm sau, thực lực càng là ra một ít. Vừa ý cảnh, ngược lại không tiến ngược lại thụt lùi. Vẫn cầm cấp tiến chi tâm. Thật sự là làm cho người ta thổn thức. Sư phụ chậm rãi dứt lời. Bắt đầu bấm đốt ngón tay khởi cái gì đến. Sau đó nói, Lý Kiếm Thần nha, Lý Kiếm Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không biết sư phụ rốt cuộc tính ra cái gì. Nhưng xem cái này sơn trại hộp còn ẩn ẩn muốn làm. Khó tránh khỏi có điểm tâm hoảng sợ run rẩy. Sợ hãi đến lại dán một chương đỏ trên bùa đi. Nhìn hắn còn không thành thật. Sau đó ta chợt nhớ tới sơn trại hộp giống như không thể tiêu hóa Lý Kiếm Thần lực lượng. Lại sợ lên, quyết tâm trở về sau. Lại cùng sư phụ thương lượng một chút, dùng trận pháp ép một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà ngoại nhìn lên bầu trời dần dần lật lên một mặt tươi bạch. Nói với ta nói, hài tử, bà ngoại đã thành địa tiên. Người bây giờ hậu hoạn cũng tạm thời tiêu trừ. Bà ngoại cũng phải đi tìm kiếm ông ngoại ngươi đi tới. Thiên hạ chi đại, cũng không biết bà ngoại về sau ở nơi nào. Người hảo hảo cùng sư phụ rời đi nơi này đi. Nắm chặt tu luyện, trở thành nhất đại quỷ đạo tông sư. Không được, cái gì quỷ đạo không quỷ đạo. Nhất thiên là muốn trở thành âm dương gia. Há lại quỷ đạo. Sư phụ đột nhiên uốn nắn bà ngoại ngữ lầm. Về điểm này, coi như bà ngoại là địa tiên. Hắn cũng muốn cùng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tốt tốt. Quỷ đạo cũng tốt, âm dương gia cũng được. Chỉ cần có thể một mình đảm đương một phía, kia cũng không đáng kể. Bà ngoại cười cười, về sau ta còn là muốn cùng sư phụ nhiều chút. Trên việc tu luyện chuyện, đều là việc nhỏ. Chu Anh, người bây giờ đã thành địa tiên. Sở tác sở vi, đều cần cẩn thận vì đó. Ta sống nhiều như vậy năm tháng, nghe nói qua không ít tân bí sự tình. Dù cho là lục địa thần tiên, nhưng cuối cùng không phải đỉnh, lại ngược lại hung hiểm chi cực, lại tự giải quyết cho tốt mới được. Ta cùng A Mẫu liền trở về âm phủ đi tới. Bách Thuận gia cáo biệt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Anh, ngươi thành địa tiên, A Mẫu coi như không giúp được ngươi, chỉ có thể là về sau ngẫu nhiên đến xem nhất thiên. Hỏi ngươi một chút tình trạng. A Mẫu vỗ vỗ bà ngoại bả vai. Vẫn là bộ kia xem tiểu nữ hài dáng vẻ. Bách Thuận gia cùng A Mẫu đều là mấy trăm năm lão quỷ. Bà ngoại đối mặt bọn hắn, cũng bất quá là tiểu bối. Bọn họ cảm tình, cũng không phải tạo dựng tại trên thực lực. Cho nên nói chuyện ông cụ non, bà ngoại cũng là khách khí. Tình này Chu Anh ghi khắc, tương lai nếu là có chuyện nhờ Chu Anh, chăm chết không chối từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, nhìn thấy ngươi bắt đầu, liền biết ngươi sẽ phá đạo thành tiên. Chẳng qua là đáng tiếc Tào Bà Tinh cùng Béo Ngốc bọn họ không nhìn thấy giờ khắc này. Bách Thuận ra mỉm cười gian mang theo một tia bi thương. Ta nhớ tới kia móc chân đại thúc Tào Bà Tinh. Con mắt bỗng cảm giác hơi nóng. Nếu là ta tu vi cao hơn một tầng, có lẽ hắn sẽ không phải chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà ngoại cũng hai mắt ôn nhuận. Nước mắt rớt xuống. Dù sao cũng là cùng chính mình chung qua hoạn nạn đồng bạn. Ly biệt luôn là tàn khốc. A mẫu cùng Bách Thuận ra tựa hồ cũng không muốn ở lại đây lâu như vậy. Làm ta mượn đường âm phủ. Liền bay xuống đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, Trương sư tỷ, ta liền mang theo ta đệ tử đi xuống. Hy vọng ngươi về sau thành tựu phi phàm. Nếu có khả năng, làm ra trong truyền thuyết mới có Bạch Nhật phi thăng tiến hành. Không phải cũng rất tốt. Sư phụ nhàn nhạt cười nói. Tay mò đầu của ta. Hắn hẳn là thực vui sướng. Cái này, ta cái này đệ tử coi như trở thành hắn. Bà ngoại còn muốn đi tìm ông ngoại. Cũng không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố ta. Bà ngoại, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta tuy có không bỏ, nhưng ông ngoại sự tình cũng là đại sự. Thật giống như ta muốn thả ra tức phụ tỷ tỷ đồng dạng quan trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà ngoại hít sâu một hơi, nhìn về phía dẫn phượng trấn phương hướng. Nhưng lúc này, nàng hai mắt lại ngưng lại. Ta xem không thích hợp, vội vàng quay đầu nhìn phía dẫn phượng trấn. Này vừa nhìn, cả người cả kinh ngây ra như phỗng. Kinh khủng mây đen chính nhanh tụ tập ở nơi đó. Một đạo mãnh liệt hắc quang xuyên qua chân trời bình thường bắn lên trời không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà ngoại vội vàng bấm ngón tay tính. Một hồi lâu về sau, nàng cười lạnh, nói, hai người các ngươi đi mau. Hướng ta mà đến, có người đang lộng hoạt trận. Đây là hoạt trận kích hoạt tín hiệu. Nhất Thiên, ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào, tất cả nhanh lên một chút đem chính mình thực lực tăng lên. Vì cửu công chúa cũng tốt. Vì bà ngoại cũng tốt. Đang khi nói chuyện, một hồi mãnh liệt vô cùng màu vàng quang đám bỗng nhiên bên ngoài bà bên người xuất hiện. Một chút liền giữ được nàng, kéo vào một cái màu vàng không gian bên trong, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.